Phượng Tần, chương 48, góc truyện audio.com. Trải qua bao nhiêu lễ nghĩa tế bái phức tạp đến kinh hãi, cuối cùng Phượng Tần cũng trở thành hoàng hậu của Lạc Quân Tường. Trong những ngày tháng thanh bình này, mọi việc lặng trôi như chiều, ý đôi uyên ương đang đắm chìm trong hạnh phúc mỗi ngày. Phượng Tần ngoài thời gian học chữ bên cạnh người yêu, còn lại là đá bóng cùng cung nữ thái giám hay là chơi đùa với Vũ Nhi. Hạnh phúc như vậy, Phượng Tần những tưởng chẳng mong gì hơn nữa. Hai nam nhân dung mạo thập phần anh tuấn đứng người trước người sau, cười rất có vẻ tình nồng ý đượm. Đứng ở phía trước là nam nhân vận diệp y, quần áo xanh lá mạ, dáng vẻ gầy mảnh khảnh, tay phải cầm bút lông, đang viết chữ trên giấy tuyên thành. Người kia cao hơn nam tử đứng trước đến nửa cái đầu, dáng người rắn chắc vận hoàng bào, giữ chặt người đứng trước từ phía sau, cầm tay người kia mà chỉ dẫn từng đường nét. Đột nhiên, người đứng trước ngẩng đầu lên, ngọt ngào nhìn người phía sau, mà người kia cũng đáp lại bằng ánh mắt ngọt ngào không kém. Hai người cười nhẹ với nhau rồi lại quay lại công việc luyện chữ khó nuốt kia. Nhìn đến tình cảnh này, không khỏi làm nhân nghĩ đến một câu nguyện làm uyên ương không làm tiên. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, một tên thái giám hớt hải tiến vào quỳ phục trước mặt họ, vội vàng tâu. Nô tài khấu kiến hoàng thượng, khấu kiến hoàng hậu. Khoảnh khắc ngọt ngào bị phá bĩnh, Lạc Quân Tường có vẻ không vui, nghiêm giọng hỏi. Chuyện gì mà phải bẩm báo gấp đến thế? Hồi bẩm hoàng thượng đây. Trong này có phong thư, phải. Là thư của Khanh Vương gia. Từ biên quan 800 dặm cấp báo. Tên thái giám này biết chính mình đã phá bĩnh khoảnh khắc ân ái của hoàng thượng và hoàng hậu, nhìn hoàng thượng sắc mặt không vui, hắn sợ tới mức lắp ba lắp bắp không nói nổi một hơi hoàn chỉnh. Thấy bộ dáng nô tài bị dọa đến thảm, Phượng Tần khẽ kéo tay áo Lạc Quân Tường, thầm cầu hắn đừng dùng vẻ mặt nghiêm khắc này mà lường nguyết tên thái giám đáng thương kia. Biết tình nhân đối với chúng nô tài một mực khoan dung, Lạc Quân Tường đành phải thu những lời tức giận vừa định phát ra, nói. Vậy ngươi còn không mau trình lên, Tiêu Công Công tiếp nhận phong thư từ tay thái giám, rồi mới đưa cho Lạc Quân Tường. Quân Tường, 800 dặm cấp báo là cái gì? 800 dặm cấp báo chính là một người cưỡi thiên lý mã, mỗi ngày đều phải gấp rút chạy 800 dặm truyền tin khẩn. Sợ người yêu nghe không rõ cho nên Lạc Quân Tường dùng lời lẽ giản đơn mà giảng lại. Giải thích xong, Lạc Quân Tường mở phong thư ra cẩn thận đọc, nếu đã là ngàn dặm cấp báo thì sự tình không phải giản đơn, nhưng Lạc Quân Tường cũng không nghĩ tới lại nghiêm trọng đến mức này. Nhìn thấy người yêu mặt mày ngưng trọng, Phượng Tần không khỏi lo lắng hỏi han. Quân Tường, xảy ra chuyện gì? Lạc Quân Tường không trả lời cậu, trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ. Tiêu Công Công, lập tức tuyên Tề Vương ra tiến cung gặp trẫm, không được chậm trễ, đặc biệt cho phép kỵ khoái mã tiến cung. Lão nô tuân chỉ, Tiêu Công Công lui rồi, Lạc Quân Tường ôm bả vai Phượng Tần nói. Tần, việc này chờ quân Tề đến, trẫm nói lại luôn một thề. Ân, chưa bao giờ thấy người yêu lo lắng đến nhường này, Phượng Tần biết việc này nhất định thực nghiêm trọng cho nên cũng không truy vấn nữa. Không đến nửa canh giờ, Lạc Quân Tề dáng điệu phong trần mệt mỏi tiến vào tham kiến. Thần đệ khấu kiến hoàng huynh, hoàng tẩu, góc truyện audio.com. Lúc đầu, Phượng Tần khó chịu khi bị Lạc Quân Tề suốt ngày xưng hô. Hoàng tẩu, dù sao tẩu cũng là dùng để chỉ nữ nhân, nhưng vì đây là quy củ trong cung nên Phượng Tần cũng đành ép mình thích ứng. Không cần đa lễ, mau đứng lên đi. Vâng, Lạc Quân Tề đứng lên hậu gặp Lạc Quân Tường kia một bộ ngưng trọng đích biểu tình, liền biết nhất định có chuyện nghiêm trọng, vội hỏi. Hoàng huynh, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Trẫm vừa mới nhận được thư ngàn dặm cấp báo từ quân khanh. Ngay từ đầu, Lạc Quân Tường đã nói với Phượng Tần về đệ đệ nhỏ tuổi nhất của mình, chỉ lớn hơn Phượng Tần một tuổi, từ năm 17 tuổi cầm quân trấn thủ biên quan, sự vụ quan trọng trước nay cả lễ mừng năm mới hay sinh thần Thái Hậu cũng không hề thấy mặt. Nghe vậy, Lạc Quân Tề theo thói quen đưa ngón trỏ lên ve vuốt cằm, rồi hỏi. Nếu là ngàn dặm cấp báo chắc chắn là cực nghiêm trọng rồi, Hoàng huynh quân khanh viết gì trong đó? Trong thư quân khanh có viết 8 ngày tiền, thần khê quốc đem quân đột xâm qua biên giới. Lạc Quân Tường cố gắng thức tỉnh chính mình, cách chương,